Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên, chương 2, dự cảm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ vừa nghe được giọng nói của Phạm Lê Hoa đã sợ tới mức mặt trắng bệch, không dám tiếp tục đi vào phòng, không dám tiếp tục di chuyển, chỉ có thể đứng tại chỗ run bần bật, hai đôi mắt sợ hãi bất lực nhìn về phía Lạc Tiểu Băng. Có thể thấy được hai đứa nhỏ này có bóng ma tâm lý rất sâu với Phạm Lê Hoa. Thấy An An nhạc nhạc như vậy, Lạc Tiểu Băng có hơi đau lòng, nhìn về phía Phạm Lê Hoa sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy tức giận. Cuối cùng Lạc Tiểu Băng vẫn nhịn xuống xúc động muốn đánh Phạm Lê Hoa, dù sao thời đại này đạo hiếu xếp hàng đầu, Phạm Lê Hoa nói thế nào cũng là người lớn, nếu nàng ra tay trước, người khác sẽ nói nàng bất hiếu, nàng muốn ở trong thôn này an cư lạc nghiệp thì sẽ rất khó khăn. An An nhạc nhạc, các con về phòng đi, không thể đánh Phạm Lê Hoa, Lạc Tiểu Băng mở miệng nói với hai đứa nhỏ, giọng nói dịu dàng hết sức, sợ dọa đến bọn nhỏ. Có lệnh của mẹ, An An nhạc nhạc không dám ở lâu, nhanh chóng đi vào trong phòng. Lúc này Lạc Tiểu Băng mới dừng tầm mắt lại trên người Phạm Lê Hoa, vẻ mặt đáng sợ. Phạm Lê Hoa bị Lạc Tiểu Băng trừng, tự nhiên cảm thấy lạnh cả gáy, không nhịn được lui về phía sau một bước. Mới lui một bước, Phạm Lê Hoa mới nhớ ra mình tới đây làm gì. Bà ta vốn đã quen bắt nạt Lạc Tiểu Băng, tức khắc bùng nổ. Còn tiện nha đầu này, bà lại mắng một câu nữa thử xem. Ngữ khí của Lạc Tiểu Băng rất lạnh, Phạm Lê Hoa không nhịn được nuốt nước miếng, theo bản năng sửa lại miệng. Mày làm hỏng danh tiếng của nhà họ Lạc, trước đó hại tỷ tỷ mày bị từ hôn, bây giờ lại hại nó bị bỏ phải về nhà, mày muốn chịu trách nhiệm thế nào? Vừa nói, vừa để thăng khí thế cho bản thân, đôi tay Phạm Lê Hoa chống nạnh, trợn trừng mắt với Lạc Tiểu Băng. Lạc Tiểu Băng nghĩ về tỷ tỷ trong miệng Phạm Hoa Lê, là Lạc Tiểu Mai của đại phòng. Lạc Tiểu Mai này bằng tuổi nàng, chỉ lớn hơn 2 tháng tuổi. Trước đó luôn ghen ghét với nguyên chủ vì xinh đẹp hơn mình, còn có một vị hôn phu là người đọc sách, vẫn luôn không hợp với nguyên chủ. Sau khi nguyên chủ xảy ra chuyện, đúng là bị từ hôn đuổi về nhà. Nhưng nguyên nhân bị từ hôn lại cũng không phải do bị nguyên chủ làm mất danh tiếng, mà bởi vì khi đối phương lén tới xem mắt, vừa lúc nhìn thấy Lạc Tiểu Mai quyến rũ hôn phu của nguyên chủ Nghiêm Khoan. Chuyện này trong thôn có không ít người thấy được, cho nên cũng chẳng phải là bí mật gì. Còn Lạc Tiểu Mai bị hưu, vậy thì càng chẳng có liên quan gì đến nàng. Tuy rằng nguyên chủ và Lạc Tiểu Mai bây giờ cũng chẳng có liên quan gì, nhưng nàng cũng nghe nói, Lạc Tiểu Mai được gả cho người rất tốt. Cũng không phải vì trong nhà đối phương có rất nhiều tiền, sống qua ngày cũng coi như không vấn đề gì, nhưng nghe nói đối phương là một người thành thật an phận, mẹ chồng cũng là người tốt tính. Gia đình người ta như vậy hiện nay rất được mọi người yêu quý. Bởi vậy có thể thấy, chuyện Lạc Tiểu Mai bị hưu, trong đó tất có ẩn tình. Nhưng, đại bá nương này lại cố ý hất nước bẩn vào người nàng, còn nói thẳng bắt nàng phải chịu trách nhiệm, vậy thì có chút sâu xa. Nếu nói không nhắm đến nàng, đánh chết nàng cũng không tin. Nghĩ vậy, Lạc Tiểu Băng hỏi Phạm Lê Hoa, vậy đại bá nương muốn ta phải chịu trách nhiệm thế nào? Vừa nói ra lời này, quả nhiên Lạc Tiểu Băng thấy được trong mắt Phạm Hoa Lê hiện lên một tia đã thực hiện thành công. Cái này thì đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Lê Hoa cho rằng mưu kế của mình đã thành công, vẻ mặt cũng hỏa hoãn vài phần, trong mắt thậm chí mang theo chút đắc ý. Lại nói, ngươi cũng là con gái nhà họ Lạc chúng ta là đại bá nương cũng không làm khó ngươi. Khi nói chuyện, Phạm Lê Hoa đưa mắt nhìn vào nhà tranh. Lạc Tiểu Băng nhìn thấy hai đứa nhỏ đang lo lắng nhìn ra ngoài, điều này khiến cho lòng Lạc Tiểu Băng không khỏi dấy lên cảnh báo, đột nhiên có một dự cảm không tốt sinh ra. Cách chương